Chiêu hồn, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa gió tối, sương mù ẩm ướt đèn lồng thiếu niên rủ xuống váy mà quỳ, nương theo ngưỡng cửa bên ngoài hạt mưa đôm đốp, một cái trường tiên trùng trùng quất vào phía sau lưng của hắn, vải áo bị một đạo vết máu thấm ẩm ướt, hắn bên gáy gân xanh hơi trống, lại vẫn không nói một lời nhẫn nại ta như thế nào nuôi được ngươi cái này thằng nhãi ranh. Nghe Thanh Lam, ngươi nói. Tổ tông gia pháp ngươi tất cả đều quên sao? Lại một cái roi rút tới. Quên, cũng không có toàn quên. Thiếu niên một câu nói kia cùng hắn ngay ngắn nghiêm túc giọng nói không hợp nhau. Ở vào nổi giận bên trong nghe chuẩn nghe được lời này, sắc mặt càng thêm xanh xám. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết bên ngoài nói như thế nào ngươi? Nói ngươi cùng kia hạ lưu thị mập mờ, nói các ngươi riêng mình trao nhận. Ta nghe ra mặt đều bị ngươi mất hết. Hạ lưu thị 30 mấy tuổi. Chúng ta Lam Nhi mới 16, chẳng lẽ lão gia ngài cũng tin tưởng bên ngoài những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Hạ Lưu Thị sau khi sinh trên thân liền không tốt, nhiều lần ra sản dịch, nàng nhà chồng lại không chịu vì nàng cầu y dùng thuốc, cũng là không có cách nào mới. Người dạy dỗ hảo nhi tử, Sầm Thị đỡ cửa mà vào, váy tay áo vừa phất qua ngưỡng cửa, lời nói còn chưa nói thôi, Nghê Chuẩn liền quay mặt lại trừng nàng. Hắn đường đường một cái nam nhi lang lại luồn cúi phụ khoa, bây giờ lại vẫn dám thừa dịp ta không ở, tự mình làm Hạ Lưu Thị chẩn bệnh, nam nữ đại phòng hắn là hoàn toàn không để ý, bây giờ Hạ gia đang muốn cáo trạng hắn, nói hắn cùng Hạ Lưu Thị tư thông. Nghê Chuẩn nổi giận tiếng giống cơ hồ lấy che lại chân trời kinh lôi, bị nữ tỳ ngăn tại ngoài cửa nữ đồng trông thấy Sầm Thị màu vàng hơi đỏ khinh bạc váy tay áo khẽ nhếch, Sầm Thị ngữ khí bình tĩnh. Ngài không phải đã tại huyện Thái gia chỗ kia thu xếp qua à, Từ Thục. Nghê Chuẩn tựa như không thể nhịn được nữa, khó mà tương đối cái này mẹ con hai cái không có sai biệt thần thái. Người đến cùng có biết hay không, hắn thay Hạ Lưu Thị nhìn bệnh, tiếng tăm liền hỏng. Chẳng lẽ thấy chết không cứu, mới phải thầy thuốc bổn phận. Nghê Chuẩn mới rơi tiếng, lại nghe sau lưng thiếu niên lại nói, Nghê Chuẩn hất roi quay đầu đánh mạnh hắn mấy hồi. Tiếng roi ma sát cạnh cửa nữ đồng màng nhĩ, nàng lại không nghe thấy Nghê Thanh Lam phát ra một chút thanh âm. Sầm Thị phát hiện nàng, liếc qua cửa ra vào nữ tỳ lập tức đi ra cửa hạp, đem nữ đồng ôm lấy, còn không có trống lên dù đi vào trong đình, dồn dập đi lại dẫm đạp nước mưa thanh âm càng ngày càng gần. Nữ tỳ ngẩng đầu, phát hiện là lão quản gia, hắn một tay che đầu, vội vàng chạy đến, còn chưa lên cấp liền hô. Lão gia, xảy ra chuyện. Nghê Chuẩn ngay tại nổi nóng, quay đầu liền mắng, trong nhà này thật sự là một điểm quy củ cũng không cần. Lão gia, lão quản gia run một cái, thu tay lại, hạt mưa trắng trợn đánh vào mặt của hắn. Đi bên ngoài chân chạy mua hương nến gã sai vặt nói, kia Hạ Lưu Thị không chịu nổi nhà chồng làm nhục, nhảy sông tự sát. Một tiếng này rơi, Nghê Chuẩn tay run lên, roi rơi xuống đất. Mưa đêm càng đậm. Không chịu nổi mưa móc ve rơi xuống mấy cái tại dưới gốc cây, không phát ra được thanh âm nào. Nữ đồng nhìn xem từ đường bên trong đầy người vết máu thiếu niên quay đầu, bên tóc mai cùng mũi mồ hôi tinh mịn, ánh đèn chiếu ra hắn ngạc nhiên thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dài dòng yên tĩnh về sau, Nghê Chuẩn lại lần nữa nhìn về phía quỳ trên mặt đất Nghê Thanh Lam, hắn đầy mặt sắc mặt giận dữ đã mất, thay vào đó, là một loại không thể làm gì trào phúng. Tiểu tử, hảo hảo nhìn một cái, ngươi cho rằng bốc lên thầy thuốc sai lầm lớn, đến cùng là tại cứu nàng, vẫn là hại nàng. Nghê Chuẩn ngay cả đánh, cũng không có khí lực lại đánh hắn. Mưa đêm không tĩnh, Nghê Thanh Lam tại từ đường quỳ nửa đêm, hai đầu gối chết lặng không dư thừa nhiều ít chi giác, chợt nghe. Cọt kẹt, tiếng vang, hắn hoàn hồn, quay đầu lơ đãng nhìn một cái. Từ trước đến nay nói năng thận trọng thiếu niên không chịu được hơi xé thoáng cái khóe môi. Cô bé kia không có triệt để đẩy ra nặng nề cửa gỗ khí lực, chỉ có thể chưa từng rất rộng rãi cái khe này bên trong thân chui vào. Nàng nửa đêm tới đây, trên người áo ngoài dây buộc đều buộc sai, Nghê Thanh Lam hướng nàng giơ tay lên một cái. A Hỉ, tới, Nghê Tố lập tức ngoan ngoãn chạy đến trước mặt hắn, rất nhỏ giọng gọi. Huynh trưởng, Nghê Thanh Lam không yên lòng, ừ. Một tiếng, một bên thay nàng một lần nữa hệ dây thắt lưng, vừa nói. Hảo hảo không ngủ được, tới chỗ này làm cái gì? Người không phải nói từ đường có thật nhiều quỷ, người rất sợ hãi sao? Cho nên ta đến bồi huynh trưởng, Nghê Tố kéo tới một cái bồ đoàn, chen đến bên cạnh hắn ngồi, một chút cũng không dám nhìn bàn thờ sau một hàng kia lại một loạt đen như mực bài vị. Huynh trưởng, người có đau hay không? Nàng nhìn xem Nghê Thanh Lam đầy phía sau lưng vết máu. Không đau kia là quỷ. Nghê Thanh Lam ôm cụ non, theo trong tay áo mò ra một khối giấy dầu bao kẹo mè đưa cho nàng. Nắm cái này liền trở về đi. Nghê Tố tiếp đến kẹo mè, lại một phân thành hai, lấp một khối đến bên miệng hắn, lại đem chính mình mang tới tiểu gối đầu hướng hắn dưới gối đệm. Người thường ngày chán ghét quá cứng gối đầu, chỉ như thế một cái hợp người ý, sao bỏ được lấy ra cho ta. Nghê Thanh Lam trong lòng thoải mái, lấy tay sờ sờ đầu của nàng. Huynh trưởng gặp nạn, ta tự nhiên bỏ được. Nghê Tố ngửa đầu nhìn hắn, Tiền Mama nói, huynh trưởng nhận lầm liền sẽ không bị đánh. Tiền Mama là Nghê Tố bên người vú già, A Hỉ cũng cảm thấy ta hôm đó cứu người là sai. Nghê Thanh Lam ăn hết kia nửa khối kẹo mè, rất nhiều canh giờ chưa đi đến nước cuống họng sàn sạt. Nghê Thanh Lam ra khỏi thành làm phụ cận trong thôn lạc bách tính chữa bệnh từ thiện hôm đó, Hạ Lưu Thị đi lại tập tễnh tại đường núi bên trên cản lại xe ngựa của hắn, phụ nhân kia khóc đến lợi hại, cũng vô cùng đau đớn, thẳng hô. Tiên sinh cứu ta, nàng đi tới mỗi một bước đường đều mang máu, Nghê Tố trong xe thấy được nàng sau lưng uốn lượn vết máu, dọa đến ngay cả đút tới bên miệng bánh ngọt cũng ăn không vô. Nàng rất đau, thế nhưng là huynh trưởng nhìn qua nàng, cho nàng khổ khổ nước thuốc ăn, nàng liền hết đau. Nghê Tố nhớ kỹ phụ nhân kia tay nâng đắng như vậy nước thuốc lại lòng tràn đầy vui vẻ, tượng uống mật đường nước. Thế nhưng là A Hỉ, giọt mưa đập cửa sổ, Nghê Thanh Lam giọng nói càng mê mang. Người hôm nay nghe thấy được A, nàng nhảy sông tự sát. Đến cùng vẫn là cái 16 tuổi thiếu niên, Nghê Thanh Lam tại đối mặt chuyện như vậy lúc, cũng không thể tìm được một cái thản nhiên giải pháp. Nàng không đau, tại sao phải chết? Nghê Tố có điều 8-9 tuổi, còn không thể rõ ràng. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chữ này chân chính hàm nghĩa, thế nhưng là nàng biết, người đã chết, liền sẽ biến thành từ đường bàn thờ sau những cái kia đen nhánh đơn bạc bài vị, chỉ có danh tự, không có giọng nói và dáng điệu. Bởi vì ta lấy nam tử chi thân, làm Hạ Lưu Thị xem bệnh nữ tử bí ẩn chứng bệnh. Thế nhưng là vì cái gì nam tử không thể cho nữ tử chẩn bệnh? Nghê Tố chống tại trên gối hai tay bưng lấy mặt, ngây thơ hỏi. Không phải là không thể chẩn bệnh, là không thể xem bệnh bí ẩn chi bệnh. Nhưng những thứ này, Nghê Thanh Lam cũng không có lòng đối tiểu muội nói. Hắn rủ xuống tầm mắt, trong đình lượn quanh bóng cây xuyên thấu qua song xa rơi vào trước mặt hắn nền gạch bên trên. Ai biết vì cái gì? Mưa rơi không giảm, lâm ly không ngừng. Nghê Tố nhìn xem huynh trưởng bên mặt, đằng thoáng cây đứng lên. Nghê Thanh Lam dương mắt, đối đầu tiểu muội một đôi trong trẻo ngây thơ con mắt, nàng nhỏ như vậy, ánh đèn rơi vào vai của nàng, nàng giòn tan nói. Huynh trưởng, ta là nữ hài tử, nếu ta giống như ngươi, học nhà chúng ta bản lĩnh, có phải hay không liền có thể để các nàng không đau, cũng sẽ không chết. Các nàng, Nghê Thanh Lam ngẩn ra, đêm mưa từ đường. Thiếu niên xem kỹ tiểu muội non nớt lại thuần chân khuôn mặt, hắn khẽ nhếch khóe môi, xoa xoa đầu của nàng. A Hỉ nếu có nảy trí, các nàng nhất định không đau, cũng sẽ không chết. Tiếng mưa rơi dần dần lui, đập cửa sổ một thanh âm vang lên, Nghê Tố đầy tóc mai mồ hôi ẩm ướt, mở mắt tỉnh lại. Cô nương, thế nhưng là đánh thức ngài, mới đưa đem chụp xuống chu cửa sổ nữ tỷ Tinh Châu trở lại, ôn nhu nói. Bên ngoài rơi xuống tuyết. Nô tỳ sợ phía bắc khí vào phòng, ngài như bệnh thương hàn cũng không tốt. Cửa ải cuối năm mới qua, tuy là đầu xuân, thiên vẫn còn không gặp trở nên ấm áp. Gặp Nghê Tố ổ tại bị trung không đáp, Tinh Châu đến bên giường ân cần nói. Cô nương thế nào, mộng thấy huynh trưởng, Nghê Tố tựa như mới thanh tỉnh, nàng dụi dụi con mắt, ngồi dậy. Tinh Châu bận bịu theo giá gỗ bên trên lấy y phục đến hầu hạ Nghê Tố. Đồng thì đã qua 2 tháng. Dựa vào chúng ta lang quân năng lực, lần này nhất định có thể trúng tuyển, nói không chừng tin tức rất nhanh liền đưa tới. Vân Kinh đến Tước huyện, chừng hơn 2 tháng cước trình, tin tức được cũng không nhanh, Nghê Thanh Lam rời đi Tước huyện đã có non nửa năm, đưa về thư nhà cũng bất quá cực ít 2 lá. Mặc chỉnh tề, rửa mặt hoàn tất, Nghê Tố mới ra khỏi cửa phòng, lão quản gia còng lưng thân thể theo cuốn lấy cành xanh cửa tròn chỗ kia tới, cũng không lo được lau mồ hôi. Cô nương, nhị gia họn hắn tới, phu nhân để ngài trong phòng đợi. Nói đi, hắn phất tay để bên dưới gã sai vặt đem hộp cơm nhét vào tinh châu trong tay, lại nói. Đồ ăn sáng phu nhân cũng không cùng ngài một đạo dùng. Nhị gia lúc này tới làm cái gì? Tinh châu nhíu mày một cái, nói lẩm bẩm. Lão quản gia chỉ nghe phu nhân lời Nghê Tố gặp hắn không đáp nói, là biết nhị thúc lần này kẻ đến không thiện, nếu không mẫu thân cũng sẽ không lấy nàng đợi trong phòng không đi ra. Tường viện bên cạnh Lục Trúc cô thanh, Xuân Tuyết như tỉ mỉ bụi phòng ngoài mà đến, Sầm Thị ngồi ngay ngắn ở trong sảnh, bên cạnh Vú Giả Tiền Ma Ma hợp thời dâng lên một bát trà, nàng tiếp đến lại không uống, bát vách sưởi ấm lòng bàn tay, nàng giọng nói lại thanh hàn bình thản. Sáng sớm, thiên lại lạnh, nhị đệ mang theo cả một nhà người đến ta cái này quả phụ trong nội viện, thế nhưng là thương xót ta chỗ này quạnh quẽ, phải cho ta thêm chút náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tàu, lúc sắp hết năm bận chuyển, chúng ta người một nhà cũng không có tụ bên trên, hôm nay liền đến cùng nhau bổ cái qua tuổi, ngươi xem coi thế nào. Kia Nghê gia nhị gia Nghê Tông Nhãn Châu xoay động không nói chuyện, ngồi bên cạnh hắn bưng lấy bát trà Liễu Thị nhất quán là cái khuôn mặt tươi cười, không đành lòng trong phòng cứ như vậy lạnh xuống, bận bịu hòa hòa khí khí mở miệng, nào biết nhất truyền mặt, chính gặp Nghê Tông hung ác chừng nàng nhìn một cái. Liễu Thị trì trệ, cúi đầu không nói, Sầm Thị mắt lạnh nhìn, chậm chạp mở miệng, ta chỗ này luôn luôn ăn đến thanh đạm, cũng không có dự sẵn vật gì tốt, cũng không biết đệ muội các ngươi có ăn hay không được quen. Liễu Thị nhìn Nghê Tông, chính châm trước chính mình có nên hay không nói tiếp, đã thấy Nghê Tông đứng dậy, đem bát trà một đặt. Đại tẩu, làm sao không gặp ta kia tiểu điệt nữ nhi? Cô nương trời chưa sáng lúc phát nhiệt chứng, uống thuốc, bây giờ còn ngủ. Tiền ma ma nói, phát nhiệt chứng, Nghê Tông vuốt râu, ngược lại là đúng dịp, chúng ta vừa đến, nàng liền bệnh. Nhị gia nói gì vậy? Tiền ma ma đem Sầm Thị chén kia nửa ôn không nóng trà thu. Cô nương nếu không phải bệnh, nhất định là lấy đi ra gặp khách. Gặp khách hai chữ, ý đang nhắc nhở Nghê Tông, bọn hắn nhị phòng cùng đại phòng sớm đã phân ra. Nghê Tông hừ lạnh, nghĩ nàng, lại đối Sầm Thị nói, đại tẩu, muốn ta nói, ngươi là quá nhân từ khoan dung, chẳng những bên người lão nô không có quy củ, liền ngay cả ta kia chất nữ nhi cũng là càng phát không tưởng nổi. Ngươi có biết Nghê Tố tại bên ngoài làm cái gì? Nghê Tông mấy cái bước chân vừa đi vừa về bước, nàng cùng những cái kia hạ cửu lưu bà đỡ lui tới. Chúng ta là người nào nhà, nàng là thân phận gì, như thế không biết từ chân. Đại tẩu ngươi nói, như lan truyền ra ngoài, bên ngoài người muốn thế nào nhìn chúng ta Nghê gia? Nhị gia nói chuyện cần phải giảng bằng chứng, không tốt như thế không duyên cớ nói xấu nhà chúng ta cô nương. Sầm Thị không nói lời nào, đứng ở bên người nàng Tiền ma ma đành phải lại mở miệng nói. Ai không duyên cớ ô nàng, đại tẩu đại khái có thể để nàng đi ra, ngươi hỏi nàng một chút, hôm qua phải chăng đi qua thôn Táo Hoa? Lại có hay không tại một nông hộ trong nhà cùng kia bà đỡ cùng nhau giúp nông phụ sinh con? Nghê Tông không để ý tới người lão nô kia, tiếp cận Sầm Thị. Đại tẩu, muốn ta nói, như thế một cái thiếp sinh con gái chỗ nào đáng giá ngươi che chở nàng? Mẹ nàng chết ngươi mới nhận nàng đến dưới đầu gối mình. Chẳng lẽ còn thật coi nàng là chính mình thân thiết cốt nhục nuôi? Tác giả có lời muốn nói, bà đỡ, là bà đỡ, cách chương.